Hảo một ngài quốc cữu gia. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu khóc không ra nước mắt, bàng quốc cữu tự tay viết ra mấy chữ xinh đẹp. Trưởng quầy, ngươi nói, bổn thiếu gia có đủ nghĩa khí hay không? Quốc cữu, ngài tạm tha tiểu nhân đi. Bàng Hà hung ác chừng hắn một cái, nói cho cùng ta giống như là ác bá ức hiếp dân chúng chứ gì. Ngươi nói, thời gian trước bổn thiếu gia muốn vào tử lâu này của ngươi, kết quả ngươi phái người đi ra dán cái gì? Đông chủ có tang, trưởng quầy tâm đã chết, lệ đã cạn. Đông chủ có tang mới vài ngày, ngươi liền khai trương đại cắt, bổn thiếu gia hôm nay không chê tự mình tiến vào dùng cơm, còn thuận đường giúp ngươi viết mấy chữ, ngươi không cảm kích còn khóc cái gì? Tinh Tinh, chúng ta ngồi chỗ này tốt lắm, liền theo cửa sổ thả xuống đi. Tinh Tinh vâng một tiếng, cẩn thận đem bản vẽ đẹp của Bàng Hà từ cửa sổ lầu 2 thả xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, người đi trên đường đều ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vài lụa thả từ lầu 2 xuống kia có bốn chữ rồng bay phượng múa, cuối cùng là một chữ chói mắt khác thường, người đi đường vội vàng chạy trốn. Bàng Hà mở ra chiếc phiến, cười liếc mắt, xem, này không phải rõ ràng. Thật sự sao, ngày đó ngươi viết đông chủ có tang, chữ xấu khó có thể đọc ra, bổn thiếu gia vẫn canh cánh trong lòng, nay có thể làm được chuyện. Này, ai, khẩu vị liền tốt lên a, đi đi đi, mau đưa rượu cùng đồ ăn ngon. Lên đây, trưởng quầy dưng dưng hối hận. Ai bảo ngày đó bọn họ vừa nhìn thấy Bàng Hà đi tới, liền lập tức đóng cửa đâu. Thiếu gia thật sự là tâm địa thiện lương, biết chủ quán chữ xấu, tự mình thay bọn họ viết. Tinh Tinh ở bên khen tặng, Bàng Hà đang uống trà thiếu chút nữa phun ra. Tinh Tinh này, rốt cuộc là làm sao có được, hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại. Triệu gia, lầu 1 cũng được a, làm gì phải lên lầu 2 chứ? Điếm tiểu nhị ở dưới lầu tiếp đón. Bàng Hà kinh ngạc, tiểu lâu bị nàng quậy đến như vậy, khách nhân lầu 2 đều đi hết vậy mà cũng có người dám đi thẳng lên lầu 2. Chấm, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, một gã nam tử rất quen thuộc đi lên. Là con một của Triệu Thái Phó. Lần trước thiếu gia mới cùng hắn giành oa nhi vô dụng về nhà, còn lãng phí lương thực Bàng phủ. Tinh Tinh nhắc nhở, đồng thời cái ót đã trúng. Một trường, Triệu Tử Minh vừa lên đến liền hướng phía này nhìn đến. Mặt hắn lộ vẻ kinh hỉ, lắp bắp nói, Bàng Hà, đã lâu không gặp, ta ở bên ngoài thấy bốn chữ, đông chủ có tang, kia, biết chắc là ngươi, còn tự động vén áo lên ngồi đối diện nàng, thật sự là thất phu dũng khí a. Bàng Hà muốn ức hiếp người có khi xem tâm tình, có khi xem tư chất của đối phương, Triệu Tử Minh thực không thú vị, cho nên nàng không có hứng thú, liền thuận miệng nói. Bổn thiếu gia cũng không nghĩ tới bí đao huynh đối chữ viết của ta hiểu biết thật tường tận a. Triệu Tử Minh lộ ra tiếng cười đắc ý. Bởi chữ ngươi cùng cung thân vương có 9 phần giống nhau, cung thân vương sẽ không ở kinh sư quậy phá, nhưng bàng đệ ngươi thì. Nàng nheo nheo mắt, bàng đệ, ngừng, nàng muốn phun a. Triệu Tử Minh khụ một tiếng, che giấu khuôn mặt có chút đỏ, xuất ra mặt quạt thử bày ra một mắt tiêu sái. Muốn so ai tiêu sái hơn? So với Bàng Hà nàng sao? Nàng quạt mãnh liệt, quạt đến tóc của Tinh Tinh đứng bên cạnh đều bay loạn cả lên. Cái kia, nghe nói ngươi ở chỗ Bàng Thái Phi bị một hình nhân dọa đến té xỉu, là thật? Bây giờ là muốn tới cườn hạo nàng. Bàng Hà trong lòng khó chịu, bắt đầu kế hoạch như thế nào chỉnh ác bí đao lùn này. Cha ta nói, gần đây trong cùng có chút chuyện uế khí, những cung nữ manh mai không tiện đi tìm. Hiểu Thái Hậu có chỉ tình người mang Bàng đệ có võ nghệ đi phẫn nữ. Trang, Bàng Hà nhăn lại mi, lấy quạt nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Là cung nữ nào miệng rộng truyền ra đi? Không không không, không liên quan đến cung nữ trong cung, là ta cha nói. Hắn không cẩn thận ở chỗ hoàng thượng nghe được, nguyên lai miệng rộng là tiểu. Hoàng thượng, chẳng lẽ bí đao huynh là tới cười nhạo ta? Chấm, mau cười nhạo, chỉ cần dám cười nhạo, nàng liền chỉnh hắn kêu cha gọi. Mẹ, không, ta không phải đến cười, nhạo ngươi, ta là nghĩ. Bàng đệ phẫn nữ trang kia thật sự là tuyệt sắc thế gian tìm không thấy. Ngươi làm sao vậy? Ta muốn phun, bí đao huynh, ngươi không phải là muốn tìm ta thách đấu sao? Cứ việc nói, ta sẽ vui vẻ nhận. Nàng học từ trường Tôn Lệ, trừ bỏ khinh công học không tốt, điểm huyệt còn chưa có bắt đầu học, cái khác đều được 7 phần của sư phụ. Tuyệt đối có thể đánh thắng Triệu Tử Minh. Triệu Tử Minh nghe vậy, có điểm tức giận, bàng đệ ngươi chính là chỗ đó không tốt, nếu tính tình nhu thuận một chút liền giống nữ nhân 10 phần. Cặp Bàng Hà mắt bốc hỏa nhìn hắn vội vàng trở lại vấn đề chính. Không không, ta là nói đến lúc đó có thể đem bộ dáng ngươi phẫn nữ trang vẽ ra tặng cho ta được không? Bàng Hà nghĩ chính mình nghe lầm, ngoáy ngoáy lỗ tai, cái gì, người thân mình hơi cao, khi mặc nữ trang, luôn, luôn cao không giống nữ nhân, làm người ta có điểm tiếc nuối, chỉ sợ vẽ ra, mới là thiên tiên yêu tinh chân chính. Bàng Hà miệng vừa méo, mắt phượng nheo lại, nàng rất cao sao, cao không giống nữ nhân. Nàng hàng năm đều cùng sư phụ so chiều cao, nàng rõ ràng thấy nàng càng cao khóe miệng sư phụ cười càng sâu, nàng nghĩ đến nàng càng cao tỏ vẻ thân thể càng khỏe mạnh cho nên sư phụ mới cười, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, hay là sư phụ đang cười. Nàng bất nam bất nữ, đáng giận, sư phụ nhất định là cười khổ, nàng nội tâm đai hòa, phiết môi cười nói, tốt, cặp thiệu tử minh lộ vẻ kinh hỉ, nàng bổ sung. Bí đao huynh cái đầu so với ta thấp, bộ dáng mặc nữ trang khẳng định so với ta càng thích hợp, nếu bí đao huynh cũng tặng ta một bức họa ngươi nam vẫn nữ trang, ta liền đáp ứng ngươi. Sau đó phái người đi hỏi thăm họa sĩ khi nào đến Triệu phủ, nàng liền kéo theo bạn bè đến nhìn Triệu Tử Minh mặc nữ trang. Kê kê kê, Triệu Tử Minh sừng sốt lắp bắp, ta là nam nhân. Bàng Hà không có nghe thấy, nhìn thẳng người đi đường trên phố. Triệu Tử Minh cắn răng một cái, nói. Hảo, chúng ta đến đập tay hứa hẹn đi. Mắt phượng chớp chớp quay trở về, nhìn xem bàn tay Triệu Tử Minh đang ở giữa không trung, nàng luôn luôn không chịu thua kém, khẽ chạm một chút lòng bàn tay của hắn, lập tức thu hồi, lại nói tiếp, bàn tay sư phụ vẫn là lớn hơn nàng, lại rắn chắc có thừa, trước 15 tuổi nàng cảm thấy nàng uể oải, sau 15 tuổi lại cảm thấy có chút chênh lệch cũng tốt, để tránh sư phụ về sau ôm nàng thi triển khinh công lại nghĩ là đang khiêng một đống xương. Triệu Tử Minh thở dài một tiếng, sang năm sau khi hoàng thượng đại hôn ta cũng muốn thành thân. Chúc mừng a, Bàng Hà không yên lòng, cũng không phải ta cam tâm tình nguyện, ta ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Nga, Bàng Hà nghe ra điểm hứng thú, rốt cục ngước mắt nhìn hắn. Cũng đúng, bình thường bí đao huynh, bắt dân nữ về Triệu phủ, đều lấy tư sắc làm tiêu chuẩn lựa chọn, hôm nay thê gia không cho ngươi nhìn thấy nàng, ngươi khẳng định sẽ là muốt. Không trôi, này lại có cái gì không tốt đâu. Cưới vợ là phải cưới hiền, người nhận mệnh đi, lâu ngày sinh tình, tương lai có thể làm tốt phu. Sướng phụ tùy rồi, người có dân nữ của ngươi, nàng có dân nam của nàng, một khối bại hoại thanh danh Triệu gia. Triệu Tử Minh không có nghe ra châm chọc của nàng, hỏi. Cái gì mà lâu ngày sinh tình, ở chung 7-8 năm sẽ có cảm tình. Triệu Tử Minh đột nhiên cười, người đang nói đùa đi, Bàng đệ, người cũng là nam nhân, như thế nào tin tưởng loại chuyện lâu ngày sinh tình này. Ai nói không có cha ta cùng nương ta cả đời nhất thế, không có người khác. Triệu Tử Minh sừng sốt ngây ngốc xem nàng biểu tình tức giận ấp a ấp úng. Bàng lão thái phó là thiên hạ, thánh nho, cho dù trong lòng có những người khác cũng sẽ bảo vệ thanh danh. Ta ít nhất có ba di nương, mỗi một người đều là cách 5-3 năm liền vào nhà, đối trưởng quầy, ngươi nói, ngươi có bao nhiêu thê thiên ni, kia trưởng quầy tự mình đưa đồ ăn đi lên, nghe thấy lời này, trực giác đáp. Hai người, lớn ở phòng bếp hỗ trợ, nhỏ ở nhà mang đứa nhỏ. Triệu Tử Minh gật gật đầu, vậy ngày mai, sẽ muốn có cái thêm người thứ ba đi. Trường quầy cười nói, lâu lâu, cũng nghĩ tới à, bất quá ban đêm hành sự sợ là không xong, ban ngày. Không có tinh thần làm việc mệt chết đi được, Triệu Tử Minh nghe vậy, ha ha cười. Bàng Hà nhướn mắt đợi khi, trường quầy đi đến cầu thang, ngón tay bắn ra, trường quầy tự nhiên thấy chân mềm nhũn, liền lăn vòng đi xuống. Triệu Tử Minh sừng sốt lập tức, phát hiện chính mình ngồi cũng không vững, ghế tự nhiên thiếu đi chân. Bên trái, hắn đúng lúc chuyển trọng tâm qua bên phải, nào biết tê một. Tiếng chân bên phải cũng bị chát tui đứt, hắn cả người ngã ngồi trên mặt đất cực kỳ chật vật. Ai a a, đây là làm sao vậy? Ghế ở tiểu lâu này sao lại cũ như vậy a? Bàng Hà chật chật kêu lên cười. Đến phi thường vô tội, phi thường vui vẻ hướng Triệu Tử Minh vươn tay. Triệu Tử Minh trong lòng biết là Bàng Hà đã hạ thủ, trong lòng vốn có giận dữ trong lòng, nhưng vừa thấy Bàng Hà đối chính mình nở nụ cười còn lộ ra răng nanh lòe lòe tỏa sáng, giận dữ không khỏi xẹp xuống. Hắn rất muốn nói cho Bàng Hà, nếu hắn cười mà không lộ răng còn giống nữ nhân hơn, nhưng hắn còn không muốn chết, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cầm tay Bàng Hà, lại cảm thấy tê dại, thiếu chút nữa không đứng lên được. Không làm bị thương đi, Bàng Hà hảo tâm hỏi. Triệu Tử Minh thở dài, lắc lắc, tay, trong nhà ngươi có nhiều nha hoàn như vậy ngươi sẽ không chạm qua. Sao, mọi người nói Bàng Quốc cỡ đoạt hết nữ nhân này tới nữ nhân kia. Tâm tính có mới nới cũ kiểu này ngươi cũng nên hiểu được mới đúng. Tại, sao ngươi có thể làm, người bên ngoài lại không thể làm chứ? Nếu tiếp tục ngồi đây, chỉ sợ, gân cốt đều phải bị thương nặng, Triệu Tử Minh có điểm lưu luyến không? rời thở dài cáo từ, mới đi đến đầu cầu thang, chợt nghe Bàng Hà nói. Ta thích một người đã hơn 10 năm, đến nay cũng chưa thấy qua ta thích người nào khác. Triệu Tử Minh khiếp sợ quay đầu, một cái thải không xong, ngay cả hoạt mấy dưới bậc đi, cả người liền biến mất ở cầu thang. Thiếu gia, ngươi không phải là thích ta đi, cây quạt trực tiếp gõ lên đầu Tinh Tinh. Ngươi theo ta bao lâu? 10 năm có sao? Bàng Hà liếc mắt xe thường, hướng ngoài cửa sổ nhìn ra. Đi ra ngoài giải sầu, lại bị Triệu Tử Minh khiến cho tâm tình trở nên không tốt. Trong cung vương, phủ cũng có không ít nha hoàn a, ai ngờ sư phụ không có chạm qua. Suy nghĩ, nàng nheo mắt chừng. Những nữ tử trên đường, thiên triều nữ tử người người thướt tha, đi trên đường còn lắc lắc mông, năm trước sinh nhật sư phụ, danh kỹ dị quốc nổi tiếng về ca múa ở thiên triều bị mời đến khiêu vũ, đặc sắc thì đặc. Sắc nàng cũng nhìn xem hưng chí bừng bừng, nhưng nàng lại cảm thấy cách các quan viên khác cùng nàng xem không giống nhau. Chẳng lẽ là nàng tính trẻ con, quá nặng nhiều năm mặc giống nam tử cho nên đã muốn có cái loại tâm. Tính đương nhiên này, không hy vọng người chính mình âu yếm lại có được. Nữ nhân khác, thân vương trong lịch sử tệ nhất cũng có hai sườn phi, nàng nghĩ vậy tâm tình bỗng dưng trở nên hỏng bét. Nhưng trong chốc lát nàng lại khôi phục sắc mặt vui mừng, sóng mắt lưu chuyển, che miệng xèo xèo cười. Hai tiếng, việc Triệu Tử Minh thành thân, nàng đã sớm biết nghe nói là Triệu Thái Phó Thỉnh Hoàng Thượng chỉ hôn, đối phương là tướng quân chi. Nữ có biết bao nhiêu khí phách này ở thiên triều là rất ít gặp tương. Lai bí đao lùn muốn cường đoạt dân nữ e là cũng khó. Sư phụ trước mắt sẽ chỉ có một, mình nàng, hẳn là còn không có hai tâm, nàng hảo hảo lập kế hoạch làm. Cho sư phụ trở thành thân vương duy nhất trong thiên triều chỉ có một. Hê, xèo xèo chi, di, Bàng Hà đột nhiên thấy trong đám người đi đường, có một gã tiểu đồng. Nàng trừng mắt nhìn, nghĩ chính mình nhìn lầm. Đừng hỏi tại sao hơn nay chỉ có một, chương, tình hình là bạn bị bệnh R, nhức đầu kinh. Mà chương 6 này tác giả lại ca chia chương ra, bạn căn cứ theo độ dài tự chia thôi, mai. Bạn up nốt chương 6 luôn, sụt xịt, MN trách lỗi tay dùm bạn đi cúm ơn. Đứa nhỏ mặc đồ hoa đứng trước, cửa xuân hoa thu nguyệt lâu kia thấy bốn chữ, đông chủ có tang, to, đùng, cùng lão nhân bên người nói gì đó, kia khoảng cách quá xa, Bàng Hà, nghe không rõ được nhưng dựa theo khẩu hình miêng có thể đoán là chữ. Này giống của Lệ Hoàng Thúc, này không phải vô nghĩa sao, nàng thuở nhỏ đi theo trưởng tôn Lệ cần phải trở thành một trưởng tôn. Lệ thứ hai cầm bảng chữ của hắn bắt trước đáng tiếc luôn thiếu vài phần vững vàng. Tiếp theo tiểu đồng kia có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía lầu hai, ngẩn ra. Bàng Hà nhếch miệng cười, vén vén trường bào tựa vào bên cửa sổ hô. Tiểu chó ngoại trai, lên ăn cơm chưa đi? Nàng vận chút nội lực nói đến cả phố đều là tiếng vang. Tiểu đồng kia không có vì vậy mà chấn kinh, lắc đầu bước vào tiểu lâu, ngược lại là lão thái giám đi theo bên người trở thành tiểu điểm chú mục của mọi người, sắc mặt hồng hồng. Theo tiến vào, đi đi đi, đem đồ ăn toàn bộ đem xuống, lại đem món mới lên. Tinh Tinh, đem thông cáo kia thu hồi. Bàng Hà phân phó nói, sau đó cười meo meo nói với tiểu hoàng thượng trước. Mặt tiểu hoàng thượng vội vàng ngắt lời. Cậu, ai, nguyên lai là Sanh Nhi à, Bàng Hà có điểm tiếc hận kỳ thật nàng là muốn kêu tiểu hoàng cầu, nhưng nếu nàng kêu thật đầu chắc cũng bị chặt đứt. Tuổi lớn liền có chỗ đó không? Tốt nhỏ có thể vô pháp vô thiên, trưởng thành liền hiểu được có một số. Việc một số người vĩnh viễn không thể chọc chọc căn bản là tự tìm. Đường chết, tiểu hoàng thượng thấy nàng khí sắc rất tốt, nói. Ta có chút lo lắng ngươi, nhớ, ngươi mặc danh kỳ diệu té xỉu, cho nên vụng trộm xuất cung đến bàng. Phủ, nào biết ngươi không ở trong phủ ta liền đi chung quanh một chút. Vừa rồi thấy bốn chữ bên ngoài này, chữ viết là giống hoàng thúc đáng. Tiếc hoàng thúc sẽ không hồ nháo như vậy, điếm tiểu nhị có chút xanh xao tò mò nhìn xem tiểu hoàng thượng. Đứa nhỏ này thật quý khí a. Đúng vậy, là tiểu cháu ngoại trai của bồn quốc cữu. Nguyên lai là cháu ngoại trai của tiểu quốc cữu, thật sự là cùng tiểu quốc cữu bộ dạng giống nhau như đúc, thật sự tuấn tú đâu. Hắn vuốt mông ngựa, tiểu hoàng đế giật mình, hắn cùng Bàng Hà rất giống. Không thể nào, đúng vậy, hắn kế tục thói quen của ta, hay là ngươi đi lấy giấy bút đến, hắn tính luyện chữ. Điếm tiểu nhị sắc mặt nhất thời suy sụp, ngài tha cho chúng ta đi, nếu để cháu ngoại trai ngài viết mấy chữ, vậy Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu chúng ta cũng đừng mong buôn bán, việc này uế khí a. Tiểu hoàng đế nheo mắt. Dám nói hắn uế khí, Bàng Hà cười loan mắt dùng cây, quạt đánh đầu điếm tiểu nhị, đừng để bổn thiếu gia phát giận, ngươi đi, mua một cuộn vải gấm, màu đỏ, không khí vui mừng, bảo đảm thọ trăm năm, đi. Đông chủ có tăng mà dùng màu đỏ, điếm tiểu nhị nhận thức ủ rũ mà chuẩn bị hồi báo cho trưởng quầy, hắn có thể phải đổi chỗ làm, tiểu lâu này bị Bàng Hà nhìn đến, không bị chỉnh chết mới là lạ. Cháu ngoại trai, hắn ở kinh sư gần 10 năm, có thể nói là, cùng Bàng Hà lớn lên một chỗ, cũng có thể nói là. Đem Bàng Hà, từ nhỏ nhìn đến lớn, Tử Quốc Cửu này sao lại có cháu ngoại trai? Cháu, ngoại trai Bàng Quốc Cửu là, điếm tiểu nhị bỗng dưng quay đầu tốc độ cực nhanh, thiếu chút nữa xoay bị thương cổ. Cháu ngoại trai Bàng Quốc Cửu, không phải là hoàng thượng, sẽ không, hoàng thượng là mỗi ngày ngồi ở, trong cung, khẳng định là cháu ngoại trai khác. Hắn thoáng nhìn lão, nhân cung kính đứng bên cạnh tiểu hài tử, sau đó một tiếng trống vang. Lên, hắn cũng lăn xuống lâu, tiểu hoàng thượng hết nhìn đông, tới nhìn tây, không thế nào thích ứng được hoàn cảnh này. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở Bàng Hà ngồi đối diện có chút mềm mại hỏi. Thân, thể ngươi như thế nào rồi? Tốt lắm, lúc ấy chính là bị dọa mà thôi, không có gì đáng ngại. Muốn hay không, lại thỉnh thái y nhìn một cái, cho an tâm hơn. Tiểu hoàng đế thử hỏi. Bàng Hà nhìn hắn nửa ngày, rồi sau đó nhẹ nhàng cười. Gì, nguyên lai ta không có để, thái y xem qua sao, nhưng là ta hiện tại tốt lắm a, không cần lãng phí. Nhân lực cùng dược liệu của thái y viện, tiểu hoàng đế cau mày, đang muốn mở miệng, trường quầy liền đưa đồ ăn lên, hắn toại câm miệng không nói. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó, hắn cùng trường tôn lệ vội vàng đến từ thọ cung, bước chân hoàng thúc có chút gấp gáp, đây là chuyện trước nay chưa từng có, đến từ thọ cung. Hắn liền thấy Bàng Hà bị một con búp bê dọa hôn mê. Hắn vốn muốn tuyên thái y cũng là hoàng thúc bay lên trước một bước một phen tiếp được Bàng Hà kia. Dáng người động tác rõ ràng là ở che chở Bàng Hà, rõ ràng là thích Bàng Hà, hành động như vậy bất luận kẻ nào đều có thể làm ra, nhưng cũng sẽ không thấy được có cái loại cảm giác che chở đến thật cẩn thận này. Hắn không thể không thừa nhận, hắn chưa từng ở chỗ phụ hoàng cùng mẫu hậu. Càng không nói đến chỗ nhiếp chính hoàng thúc cùng mẫu hậu thấy được loại cảm giác này. Ngày đó, hoàng thúc ôm lấy Bàng Hà cứng rắn đem Bàng Hà từ trong choáng váng đánh thức dậy, rồi sau đó. Lập tức lôi kéo Bàng Hà rời khỏi từ thọ cung, ngay cả liếc mắt xem thái. Hậu một cái cũng không có, hắn đuổi theo chạy ra thấy Bàng Hà sau khi ra khỏi từ thọ cung liền yếu đuối trong lòng hoàng thúc. Hoàng thúc cũng không đánh thức Bàng Hà, liền như vậy ôm Bàng Hà đi, đầu cũng không quay lại. Hắn muốn gọi thái y, lại ẩn, cảm thấy hoàng thúc bức Bàng Hà thanh tỉnh trong chốc lát chính là. Không cần thái y xem qua Bàng Hà, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Bàng Hà cười hỏi, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ, chiếu vào trên ngọc diện phù dung của Bàng Hà, một thân ngoại bào màu. Tối, nội sam cũng là màu tối, căn bản là học theo trường tôn lệ, bởi vì. Học được quá giống, bởi vì rất hay quậy phá cho nên không nghĩ đến. Ngọc diện phù dung như vậy lại là. Là, này rốt cuộc là cậu, hay là nên gọi một tiếng gì a? Tiểu hoàng đế có chút nghi hoặc rất muốn tỉ mỉ hỏi để xác thực nhưng lại không thể hỏi thật rõ ràng. Nếu thật sự là thân nữ nhi kia chẳng phải là phạm vào tội lừa gạt thiên tử sao? Cậu, ngươi, trong lòng giấu, đầy nghi vấn, cuối cùng vẫn là sửa miệng, thái phi nói cho ta một chút, chuyện liên quan tới búp bê, ngươi thực sự còn sợ hình nhân như vậy? Sao, đúng vậy, búp bê là tử huyệt. Của ta, lần tới ngươi dám dùng nó đến làm ta sợ ta liền. Đánh người, tấu không được ngươi, tấu lão thái giám bên cạnh ngươi cũng là giống. Nhau, tiểu hoàng đế vừa nghe hắn thẳng thắn như vậy, ngay cả tử huyệt đếu nói cho hắn, không khỏi vui vẻ cảm. Giác chính mình lại càng thích người cậu này, búp bê cũng sẽ không cử động có cái gì phải sợ. Đó là ngươi chưa thấy qua một, phòng toàn búp bê, lúc ấy chúng nó đều là muốn theo giúp ta cùng xuống. Mồ, ngươi nói ta sợ hay không? Tiểu hoàng đế tưởng tượng một, chút cảnh tượng kia phát hiện chính mình tuổi quá nhỏ, còn không thể. Tưởng tượng cảm giác đó, hắn nói, lão thái phó cũng thật là, biết rõ, ngươi sợ còn làm một phòng búp bê đến dọa ngươi, mệt hắn là thiên hạ. Thánh nho, mọi người kính ngưỡng, lại đi dọa đứa nhỏ nhà mình. Ngữ khí, không khỏi có chút trách cứ, Bàng Hà mỉm cười thay tiểu hoàng đế gắp một miếng gà cay, sau đó cố ý đảo loạn cơm của hắn. Tiểu hoàng đế chừng nàng một. Cái, thái giám bên người lập tức muốn đổi cho hắn một bát cơm khác, tiểu hoàng đế khoát tay, liền ăn cơm trong bát, hắn cay đến mức nước mắt đều chảy ra, nhìn xem Bàng Hà ha ha cười. Cháu ngoại trai ăn ngon đi, ngươi tại sao không nói trước với ta nó cay như vậy? Nếu nói ra trước cảm giác ăn, ngon cũng sẽ không có kia rất không thú vị a, dừng một chút nàng bỗng nhiên nói. cha ta trước khi đi ta quỳ gối bên giường hắn, hỏi hắn rốt cuộc là thật tâm muốn những hình nhân đó theo giúp ta xuống mồ sao, hay là cố ý lấy hình nhân làm ta sợ, sợ tới mức ta không cam lòng chết. Không muốn cùng những hình nhân đó chôn một chỗ, vì thế sẽ liều mình. Sống sót, tiểu hoàng đế ngẩn ngơ. Bàng Hà, tính tình xác thực có chút cực đoan, lão thái phó nếu thực làm như vậy. Cũng coi như có thể đi chính là không hợp lắm với hình tượng thánh. Khiết của lão thái phó, Bàng Hà bĩu môi, hừ thanh, lão nhân ra hắn, nhìn ta ý vị thâm trường nở nụ cười, sau đó hai chân duỗi ra, đi rồi. Tiểu hoàng đế tưởng tượng, đến cảnh tượng kia, bỗng nhiên phát hiện chính mình thực may mắn năm đó. Hắn tuổi rất nhỏ cho nên không có khúc mắc gì muốn hỏi phụ hoàng. Bàng Hà nhìn ra ngoài đường, lại nói, tiếp theo không quá 2 năm, nương ta cũng muốn đi ta thật sự nhịn không được vì thế lại quỳ gối. Bên giường lão nhân ra nàng, thành khẩn hỏi nàng, năm đó làm hình nhân. Rốt cuộc là vì chôn cùng, hay là kích khởi ý chí muốn sống của ta đâu? Lão phu nhân nói như thế nào? Tiểu hoàng đế trở nên rất ngạc nhiên. Nàng đâu, liền nhìn ta còn có. Khí lực sờ đầu ta tiếp theo, nàng cũng lộ ra tươi cười ý tứ hàm xúc sâu xa, sau đó hai mắt nhắm lại, ra đi. Lão thái giám quay mặt sang một bên, che miệng khụ. Bàng Hà chừng hắn một cái tiếp theo nhìn về phía tiểu hoàng thượng. Tiểu hoàng thượng đã là trợn mắt há hốc mồm, một lát sau, mới chần chờ hỏi, vậy này chẳng phải là trở thành vấn đề vĩnh viễn khó giải sao? Đúng vậy, cho nên ta không cam, lòng a, vì thế ta bắt chước bọn họ, khi cha nương ta xuống mồ ta thả. Rất nhiều búp bê bồi bọn họ, lòng tin của người là rất trọng yếu, nếu bọn họ thực cho rằng những hình nhân đó có thể sau khi ta chết hóa thành linh hồn cùng ta, như vậy cũng sẽ có thể cùng bọn họ. Nếu những hình nhân đó căn bản là lão thái phó dùng để kích thích ý chí muốn sống của ngươi. Bàng Hà cười nham nhở, hàm răng, kia dưới ánh mặt trời làm người ta có loại cảm giác tà ác. Vậy để hai, vị lão nhân ra mỗi ngày đối mặt búp bê cứng ngắc này, làm cho bọn họ. Nhớ đến trên đời họ còn có một đứa nhỏ đâu. Không phải ta muốn nói, vị, này là, thì công công đi, ngươi ho khan như thế nào càng lúc càng nghiêm trọng. Đừng ho nữa. Tiểu hoàng đế, liếc mắt lão thái giám bên người một cái, biết lão thái giám trong lòng, suy nghĩ cái gì, hắn suy nghĩ chính mình may mắn là thái giám, không có. Đứa nhỏ, về sau cũng sẽ không bị chỉnh ác, thiên triều muốn có nữ ác bá, muốn nói Bàng Hà là nữ tử thật sự, nhưng là, hoài nghi một chút hắn, thật sự là càng xem càng giống, trừ bỏ thân cao cùng tính tình ác liệt. Hoàn toàn không giống, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, dung mạo như vậy. Kích thước lưng áo như vậy thật sự cùng nữ tử là một loại. Nếu thật sự là nữ tử, vì sao? Phải nữ phẫn nam trang. Đường đường quốc cữu nha, người này thiên hạ đều biết chẳng phải là tự đẩy mình vào đường cùng sao? Tiểu hoàng đế suy, nghĩ một chút bỗng dưng nhớ tới phụ hoàng có chút tham sắc Bàng Thái. Phi mặc dù vẻ đẹp không bằng Bàng Hà, liền ngay cả mẫu hậu là thiên. Triều đệ nhất mỹ nhân cũng là không bằng Bàng Hà tinh quái trước mắt. Này! Trong khoảng thời gian ngắn tiểu hoàng đế bỗng nhiên hiểu được. Mãnh liệt nháy mắt, Bàng Hà vừa thấy hắn lộ ra bộ dáng tiểu hài tử cũng học theo nháy nháy mắt phượng. Tiểu hoàng đế chừng nàng một cái, ngươi, nói còn chưa xong, chợt nghe dưới lầu một trận huyên náo, lập tức thùng thùng thùng, có người chạy lên lầu 2. Bàng Hà nghi thanh nói, thật sự là kỳ, bình thường ta, đi đến chỗ nào mọi người đều nhượng bộ lui binh, hôm nay lại là một. Người lại một người chạy đến, Bàng Hà thả nữ nhi ta ra. Một gã trung niên hán tử bộ mặt bẩn thỉu cầm sào trúc dài xông lên lầu 2, vừa nhìn thấy Bàng Hà, liền một côn đánh tới. Bàng Hà tay chân cực nhanh tránh đi, một côn kia đánh trên mặt bàn, đồ ăn trên bàn văng khắp nơi, lão thái giám kinh hô một tiếng, vội vàng bảo vệ tiểu hoàng thượng. Lớn mật, nước canh bắn tung, tóe lên mặt tiểu hoàng đế. Hắn vô cùng nổi giận, lại thấy hán tử kia, hướng Bàng Hà đánh loạn, không khỏi kêu lên, còn không mau đi giúp quốc cữu ra. Lão thái giám căn bản không biết võ công, lại thật sự trung thành, hắn thấp giọng nói. Hoàng thượng, nô tài nếu đi hỗ, trợ, người nọ thương đến hoàng thượng nên làm thế nào cho phải? Huống chi đây là Bàng quốc cữu tự tìm, ngài nghe một chút người. Ta là tới tìm nữ nhi a. Tiểu hoàng đế nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Bàng Hà tránh vài lần cuối cùng gọn gàng tiếp được gậy trúc trung niên hắn từ thử giật lại vài lần đều không được cao giọng mắng. Thả nữ nhi ta ra. Thật ngượng ngùng, bổn quốc cữu thường nữ nhân rất nhiều, đã quên nữ nhi của ngươi là ai? Bàng Hà thấy hắn buông tha cho gậy trúc dương nanh múa vuốt định tiến lên đánh. Nàng, đỉnh đầu gậy trúc vừa vặn để trước ngực hán tử, không kiên nhẫn. Nói, ngươi cả người mùi hôi, đừng tới gần bổn quốc cữu. Người nam nhân vô sỉ này, vài năm trước bên đường đoạt nữ nhi của ta, ta cáo thượng phủ nha lại bị xử, ép tốt, bảng quốc cữu ỷ thế hiếp người, Trương Tam ta không phục. Nguyên lai ngươi kêu Trương Tam, bảng Hà tỏ vẻ thích thú, cầm gậy trúc ra vẻ quật tới quật lui. Cười nói, bổn quốc cữu hiện tại nhớ kỹ, đợi lên phủ nha nói một tiếng. Cần phải cho ngươi không có chỗ trú ở kinh sư, Trương Tam kia đã trúng rất, nhiều gậy lại không đến gần được bàng Hà, hắn nhất thời tức giận mạo. Hiểm bị đánh đau hướng về phía bàng Hà xông tới, bàng Hà nhíu mày, thầm oán sư, phụ không dạy nàng công phu điểm huyệt, nếu có, đối phó loại người dây, dưa không ngớt này liền dễ dàng hơn. Hiện tại, nàng còn phải suy nghĩ thoát thân như thế nào mới có thể không đánh chết người. Trương Tam liều mạng già rốt, cuộc bắt được tay áo bàng Hà, nàng ngửi được một loại mùi mốc meo hù. Bại thuận thế cầm gậy trúc đem trường bào cởi ra, sau đó một cước đá. Bay Trương Tam còn gắt gao nắm lấy trường bào hoa lệ, một đường té xuống lầu một. Đem hắn tha đi ra ngoài, bàng, Hà có chút giận tái đi, đứng trên cầu thang, nhìn trường quầy đang tránh nạn phía dưới. Chính là ngươi, trưởng quầy muốn nạp thêm thiếp ta sớm xem ngươi không vừa mắt đem xú lão đầu này đến địa lao phủ nha chưa? Đến 10 ngày nửa tháng không cho phép thả hắn ra, y bào kia ta cũng không cần nữa, để hắn mang đi. Trưởng quầy phát run, khúm núm tiến vào phòng bếp gọi lão thê ra cùng kéo Trương Tam đã muốn hôn mê rời đi. Bàng Hà quẹt quẹt mũi, mùi thối, kia thực con mẹ nó đuổi không đi, nàng nhìn lại tiểu hoàng đế đang. Nhìn nàng không chuyển mắt cực kỳ nghiêm túc hoàn toàn không phải biểu tình tiểu hài tử nên có. Nàng giả làm mặt quỷ cười nói. Sanh nhi cũng không bị thương đến chứ. Trẫm thường xuyên nghe nói tiểu quốc cữu bên ngoài làm bậy. Đây vẫn là lần đầu thấy tận mắt ngươi có. Phải hơi quá đáng hay không? Tiểu hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy mặt bàn không ngừng run run. Hoàng thượng thật sự cho rằng ta thực quá đáng. Đúng vậy, ngươi là cậu không có huyết thống của trẫm. Trẫm dung túng ngươi, ngươi bên ngoài thác loạn. Chấm mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là hôm nay chính mắt nhìn. Thấy ngươi bức người như vậy, ngươi đi đem nữ nhi trả lại cho hắn, chấm sẽ không trách tội ngươi. Tiểu hoàng đế tạm dừng trong chốc lát nhíu, trách mắng, cái bàn này như thế nào vẫn động. Bàng Hà đến trước bàn, dùng giày đá đá dưới mặt bàn, nói. Trương Tinh Tinh, ngươi lăn ra đây cho ta, bổn thiếu gia thay ngươi mất một kiện áo choàng ngươi còn muốn như thế nào. Tiểu hoàng đế sửng sốt, Trương, thiếu gia ta có tiền công. Theo lời này, một con rùa đen rút đầu từ dưới bàn chui ra. Tiền công 10 năm sau của ngươi cũng đã xài rồi, còn tiền công cái gì? Tinh Tinh phi thường quy củ khoanh tay đứng một chỗ, nói. Còn có sau 10 năm, bàng Hà dùng cây quạt gõ đầu nàng, mắng. Bổn thiếu gia xôi xẻo như vậy, à còn phải bị ngươi dây dưa 20 năm a ân. Tuy rằng là quở trách nhưng ngữ khí nghe không ra hung ác. Bàng Hà đem cây quạt giao cho. Tinh Tinh lập tức tẫn trách thay nàng quạt mắt đem một mặt. Tiêu sái nhất của nàng quạt ra quạt đến tiểu hoàng đế đứng bên cạnh tóc cũng bay lên. Bàng Hà đá văng cái bàn ra, muốn làm bộ dáng vén áo quỳ xuống, nhưng lại ngại bẩn, không tình nguyện nói. Hoàng thượng muốn phạt liền phạt đi, nha đầu Tinh Tinh kia thần là không trả. Cậu, vừa rồi kia nam tử làm nghề gì? Tiểu hoàng đế hỏi, hừ, thời điểm khó chịu chính là, hoàng đế cao cao tại thượng, thời điểm muốn tỏ ra dễ thương lại biến. Thành cậu cháu, bàng Hà bĩu môi, tự động thẳng lưng lên, thực phục phịch nói. Sanh nhi nhìn không ra sao, Trương Tam kia, bất quá là một tên không học vấn không nghề nghiệp. Tiểu hoàng thượng y một tiếng, ngươi chẳng phải cũng không học vấn không nghề nghiệp sao, như thế nào kém nhiều như vậy? Bàng Hà liếc hắn một cái, ghét nói. Lấy ta ra so với hắn, ngươi, không phải là quá hạ thấp ta đi, ta tuy là không học vấn không nghề nghiệp nhưng là sẽ không đi đánh bạc thua đến bán nữ nhi à. Ngươi không phải sẽ không, mà căn bản là không thể đi. Tiểu hoàng đế trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại, thở dài, cậu, ngươi người này, rõ ràng là làm chuyện tốt như thế nào? Để người ta truyền thành như vậy, bàng Hà phát ra thanh âm cười kê kê quái dị. Sanh nhi, nếu ta là người tốt mau phát cái kim bài miễn tử cho ta. Tiếng cười kia thật khó nghe, vì sao hoàng thúc lại thích chứ? Tiểu hoàng đế lại thở dài. Chúng ta hiện tại là cậu cháu, cũng không phải quân thần, kim bài miễn tử cái gì? Bàng Hà lén phi một tiếng mắng hắn keo kiệt, nàng nhìn ra cửa sổ, nói, cha ta à, là thiên hạ thánh, nho ta là đứa nhỏ của lão nhân gia hắn, nghe nói hắn từng đối với một. Gã ác bá nói đến 3 ngày 3 đêm, nói đến gã ác bá làm sằng làm bậy kia. Sửa đổi, không những buông xuống giao mổ, còn vì dân chúng trừ bỏ tam. Hại, bàng Hà không có bản sự đó, bất quá ngẫu nhiên bắt chước lão cha. một chút cảm giác kia cũng không tệ lắm, khó trách lão nhân gia hắn mưu cầu danh lợi làm thánh nho. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tràn ngập, hư vinh, tiểu hoàng đế không nói gì. Lão, thái phó ở dưới, không biết có thể hay không thật tiếc nuối khi còn sống không có giáo huấn Bàng Hà 3 ngày 3 đêm. Gì, Bàng Hà tức giận, trừng mắt nhìn hai cỗ kiệu trên đường. Tiểu hoàng đế đi theo nhìn, xuống, chỉ thấy một cỗ kiệu là cung vương phủ, một là phủ tướng gia, vừa vặn đi vào một chỗ, đường phố nhỏ như vậy, làm sao chứa được hai cỗ. Kiệu đồng thời đi qua, Bàng Hà nhướn lên mắt phượng, lạnh lùng nhìn cỗ kiệu phủ tướng gia dừng lại. Một nữ tử tuổi thanh xuân che mặt từ trong kiệu bước ra, hướng tới cỗ kiệu cung vương phủ chỉnh đốn trang phục, rồi sau đó, bên trong cỗ kiệu cung vương phủ cũng đi ra một người, đúng là trưởng tôn Lệ mặc trường bào, trăm nghe không bằng một thấy, thường nghe thấy công thân vương trưởng tôn Lệ trời sinh ôn hòa hiền. Hậu tướng mạo đoan chính, ngọc thụ lâm phong, phong thái tiêu sái, là tiên tinh truyền thế làm trụ cột thiên triều, hôm nay vừa thấy quả. Nhiên danh bất hư truyền, chỗ nào trong lời nói, là mỏi. Người quá khen rồi, tướng gia thiên kim nhàn thục tên truyền khắp thiên, triều, hôm nay vừa thấy quả nhiên làm bổn vương kinh diễm, xin hỏi tiểu. Thư muốn đến chỗ nào? Tiếp thân đang muốn đi thiên vân tự dâng hương, khẩn cầu có được nhân duyên tốt. Không bằng để bổn vương hộ tống tiểu thư đi thôi. Tiểu hoàng đế yên lặng thu hồi, ánh mắt nhìn Bàng Hà tự biên tự diễn. Cậu cho dù ngươi có dựa vào, khẩu hình miệng mà nói cũng tuyệt đối nhìn không thấy lời của hoàng. Thúc quay lưng lại đây đi. Ra là nãy hát bạn BS tự sướng, ân, Bàng Hà nhướn mi, ngữ khí, lười biếng, trong kịch không phải đều là như vậy sao, mặt mày giao, tiếp thiên lôi câu động địa hòa, tiểu hoàng đế miệng vi co rúm chung quy là nhịn không được nở nụ cười. Chủ tử hai cỗ kiệu trở lại vào, trong, cung thân vương cỗ kiệu đầu tiên là ép sát đến ven đường đi, để cỗ kiệu phủ tướng ra đi qua, rồi mới tiếp tục tiến lên phía trước. Bàng Hà cũng không quay đầu lại, nói, tinh tinh tự mình hồi phủ. Tiểu chó ngoại trai, lần sau gặp lại, trong cung, nói xong, từ lầu 2 nhảy xuống, phe phẩy quạt bước nhanh. Đuổi theo, đi theo bên cạnh cỗ kiệu cung vương phủ. Cần chi, ngoại bào của ngươi đâu? Trong kiệu truyền ra thanh âm ấm áp, đã làm mất, Bàng Hà nhìn chung quanh, chính là không nhìn cỗ kiệu. Nghe đồn cung thân vương trưởng, tôn Lệ trời sinh ôn hòa hiền hậu tướng mạo đoan chính, ngọc thụ lâm. Phong, là trụ cột thiên triều, hôm nay vừa thấy a, quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng không đầu không đuôi nói, người trong kiệu nhưng lại cũng có thể đáp rất nhanh. Nghe đồn Bàng phủ tiểu mãnh hồ, phẩm tính không hợp này tính ác liệt gặp người nhất định trêu cợt một phen, nay thấy cảm thấy lời đồn cũng có vài phần đáng tin. Bàng Hà nghe vậy, nhe răng trợn mắt, một khi đã như vậy, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Ngươi đi chỗ nào, ta đi thiên vân tự dâng hương tốt lắm, trong kiệu thanh âm có chút kinh ngạc, ngươi muốn đi dâng hương, chuyện xấu làm hơi nhiều nên đi dâng hương thỉnh thần Phật phù hộ. Nàng thuận miệng nói, trường tôn Lệ cười nói, ngươi có thể tự mình hiểu lấy, là tốt rồi, ngươi vào đi tuy là ngày nắng gắt nhưng ngươi không có mặc ngoại bào, nếu bị lạnh cũng không tốt, thiên vân tự ngay tại ngoại ô. Nếu là cùng đường, liền đi cùng đi, Bàng Hà ngẩn ra, mặc dù không biết trường tôn Lệ vì sao đi thiên vân tự, nhưng nếu có thể cùng sư phụ đồng hành kia cũng là rất có lạc thú, suy nghĩ, nàng che miệng cười trộm, sau đó phi thường khoái trá tiến vào trong kiệu. Tại lầu 2 tiểu lâu ở xa tiểu hoàng đế vẫn nhìn theo. Cách trương.